Dạy ba ba phản diện làm người. Chương 7, một ai thay quần cho cô? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu ngủ trên giường thành một đoàn, Hoắc Tùy Thành vô ý thức mắt nhìn về phía cửa, khoảng cách chốt cửa cách mặt đất cao như vậy, hoàn toàn không phải cái chiều cao thân thể này của Hoắc Tiểu Tiểu có thể với đến, vậy cô vào đây bằng cách nào? Bảo mẫu ôm cô tới đây. Mang cái nghi vấn này, Hoắc Tùy Thành mở cửa phòng ra. Ngoài cửa đặt vào một thanh ghế đầu này Hoắc Tùy Thành đã thấy qua ở bên giường trong căn phòng của Hoắc Tiểu Tiểu. Hoắc Tiểu Tiểu mới một tuổi, cánh tay ngắn chân ngắn mình bò không lên giường, nhưng cô lại không thích người khác ôm cô giống như bị tàn phế, cho nên trong phòng liền đặt một cái ghế đầu cho cô bình thường leo lên leo xuống. Cho nên, là chính cô tự xách ghế đầu của mình để mở cửa tiến vào phòng mình. Hoắc Tùy Thành thăm dò nhìn thoáng qua hành lang, bên tay phải cách đó không xa cửa phòng Hoắc Tiểu Tiểu hé mở một nửa, ánh đèn ấm áp màu cam chiếu vào lờ mờ trong hành lang. Ai cho cô tới được? Hoắc Tùy Thành quay người trở về phòng, nhìn trên giường Hoắc Tiểu Tiểu nằm vài một góc ngáy o o, có lẽ là đắp chăn quá lâu, da không ít mồ hôi, nhánh tóc đen mềm mại bị mồ hôi ướt nhẹp dính ngượng ngùng đính vào trên trán. Ánh mắt của anh dừng lại trên cái miệng nửa nhếch lên của cô trên giường đơn bên cạnh, chỗ ấy bị cô vẽ lên một khối hình nhỏ. Có chút đam mê tiểu khiết khiến Hoắc Tùy Thành cau mày. Ngay tại khi Hoắc Tùy Thành chuẩn bị đem Hoắc Tiểu Tiểu ôm tới gian phòng của mình, Hoắc Tiểu Tiểu đang ngủ sau bỗng dưng trở mình, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm câu. Ba ba, Hoắc Tùy Thành tay một trận, thở dài. Nhận mệnh đem Hoắc Tiểu Tiểu từ góc giường ôm đến bên phải giường. Sáng mai anh phải cùng người chăm sóc Tiểu Tiểu tâm sự thật tốt, đêm hôm khuya khoát trong phòng không thấy đứa trẻ cũng không có một người nào phát hiện. Lên giường, Hoắc Tùy Thành ngủ ở bên trái giường, bên trong gian cách xa 1 mét. Ban đêm hẳn là sẽ không ép đến con bé. Nửa đêm, Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên tỉnh, cô không phải là bị đói tỉnh, mà là bị một cái giật mình dọa cho tỉnh. Phát giác được xảy ra chuyện gì, Hoắc Tiểu Tiểu xấu hổ giận dữ muốn chết. Cô đã không còn là một đứa trẻ nhỏ vừa ra đời, làm sao có thể đái dầm đây? Mặc dù loại việc khó xử này thường hay phát sinh, nhưng cô đã một tuổi, sau khi cô biết đi, liền nghiêm túc kháng nghị tiếp tục cho cô mặc bỉm, dù cho có đôi khi mặc vào, ban đêm cô cũng sẽ len lén cởi ra. Nương tựa theo lực khống chế to lớn của mình, loại việc đái dầm này đều là quá khứ lão hoàng lịch, làm sao ngày hôm nay lại đột nhiên trúng chiêu. Trong phòng đen kịt một màu, tỉnh ngủ trong nháy mắt hiển nhiên còn không có ý thức được mình bò lên trên giường ba ba, cô nén xấu hổ, xốc chăn mền trên người lên chậm rãi bò xuống, hai tay nắm lấy chăn mền, nửa người trên nằm lì ở trên giường, chậm rãi hướng phía dưới giường nhô ra một chân, muốn dẫm lên cái ghế đầu để bước xuống giường, lên cái nôi đi ngủ. Nhưng chân ngắn của cô ở bên cạnh giường lung lay, không có dẫm lên ghế đầu lúc mình bình thường vẫn xuống giường, lại lung lay, vẫn không dẫm được lên, cô lúc này mới mạnh mẽ mà thức tỉnh, đột nhiên nghĩ đến bản thân hiện tại đang nằm ở trên giường Hoắc Tùy Thành. Hoắc Tiểu Tiểu trong lòng đang phát điên, cô cũng không phải lo lắng Hoắc Tùy Thành tỉnh lại vì chuyện cô tiểu trên giường mà trách mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là đái dầm, chuyện này là chuyện vô cùng riêng tư bản thân, sao có thể để người khác biết được chứ? Hoắc Tiểu Tiểu thu hồi hai cái chân ở bên cạnh giường, trong bóng tối duỗi tay nhỏ sờ lên ga giường, cảm giác được trên giường đơn chỗ mình nằm ướt át vô số, tâm lạnh đi một nửa. Cô không thể chấp nhận được ánh mắt cùng biểu cảm của Hoắc Tùy Thành sau khi nhìn thấy cái thành quả này. Đây cũng quá xấu hổ rồi, cô cần phải nghĩ biện pháp, Ngô, hay để sáng sớm ngày mai mình làm đi, thế nhưng là cũng không biết hiện tại là mấy giờ, lỡ như vừa là buổi sáng thì không có kịp làm đâu. Cái đầu nhỏ càng nghĩ, vẫn cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Cô chậm rãi dọc theo mép giường cẩn thận từng ly từng tí bò xuống giường. Cái giường này so với cái ở trong phòng của cô, hai cái chân nhỏ ở giữa không trung lắc lư tầm vài vòng, đôi tay bắt lấy ga trải giường từng chút về sau rút lui, rốt cục mũi chân tại chạm tới mặt đất, hai tay nhẹ buông cuống, Hoắc Tiểu Tiểu đã đánh giá cao thân thể của mình, cả người ngược lại về phía sau, cái mông đập xuống sàn nhà. May mắn chính là gian phòng kia trên sàn nhà có một tấm thảm thật dày, ngã xuống cũng không thể nào đau. Chính là giật nảy mình, Hoắc Tiểu Tiểu hút hút cái mũi, được rồi, ai bảo cô mới một tuổi thấp như vậy đâu. Dựa vào ký ức lúc tiến vào gian phòng, Hoắc Tiểu Tiểu cùa quạng trong bóng đen đi về phía bàn đọc sách, phía trên kia hẳn là có khăn tay, cầm mấy tờ giấy khăn lót lên trên giường đơn một chút, hút hút nước, làm được hẳn là tương đối nhanh. Nhưng cô tựa hồ lại lần nữa đánh giá cao cảm giác phương hướng của mình, trong bóng tối xoay chuyển hai vòng liền mất phương hướng, mê mang đứng tại chỗ không biết nên chạy đi đâu. May mắn có một tia ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa, cô mượn một chút xíu ánh sáng kia thấy được phía trước cửa sổ kia là vái bàn đọc sách mà đối với cô mà nói vô cùng cao lớn. Đừng nói bỏ lên trên bàn đọc sách cầm khăn tay, chính là cái băng này của Hoắc Tùy Thành, lấy chiều cao hiện tại của cô tính toán đâu ra đấy còn phải 2 năm, khi tài năng bò của cô đi lên. Nhiệm vụ quá gian nan, kế hoạch chết từ trong trứng nước. Được rồi, hay là chờ ga giường tự hong khô đi. Hoắc Tiểu Tiểu mệt mỏi nghĩ, dọc theo đường cũ lên giường, ở bên cạnh giường đạp phải một bộ quần áo, Hoắc Tiểu Tiểu nhặt lên sờ một cái, có vẻ như là bông vải. Bông vải, Hoắc Tiểu Tiểu nổi lòng ác độc. Cô gan to bằng trời cầm cái bộ quần áo kia gian nan bò lên giường, không dám phát ra động tĩnh quá lớn, vểnh lên. Lấy cái mông từng chút nhúc nhích tìm phần ga trải giường ướt kia, sau đó đem quần áo trên tay đắp lên trên đó, cọ sát. Chỉ cần ga giường làm được rất nhanh, liền không có chứng cứ chứng minh cô đêm nay đái dầm. Cô tất tiếng sột soạt tốt mà trà sát một hồi, cầm quần áo ném lên giường. Chỗ ướt kia không thể ngủ được nữa, Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ leo đến bên cạnh Hoắc Tùy Thành nằm xuống, sát bên anh mà ngủ. Ngay trong nháy mắt Hoắc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại ngủ, Hoắc Tùy Thành mở hai mắt ra. Anh giấc ngủ không sâu, dễ dàng tỉnh, sớm tại lúc Hoắc Tiểu Tiểu bò xuống giường liền đã tỉnh, người trưởng thành thị lực so trẻ con tốt hơn, gian phòng mặc dù không có bật đèn, nhưng một chút ánh trăng ít ỏi xuyên qua màn cửa kia đủ để cho anh thấy rõ toàn cảnh trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu gian nan bò xuống giường, đặt mông ngồi dưới đất, lúc mà anh coi là đứa nhỏ này sẽ gào khóc, Hoắc Tiểu Tiểu lại giống như không việc gì mà từ dưới đất bò dậy, giống như con ruồi không đầu di chuyển loạn xạ trong phòng. Không biết coi muốn tìm cái gì, Hoắc Tùy Thành liền nhìn một hồi, thẳng đến khi Hoắc Tiểu Tiểu cầm áo ngủ rơi trên mặt đất của anh lên, ở trên giường đơn cọ sát, sau đó chen đến bên cạnh anh ngủ, anh mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình, Hoắc Tùy Thành đợi sau khi cô ngủ lặng lẽ đưa tay ngả vào sau lưng, sờ lên quần nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu, quả nhiên, một mảnh ẩm ướt. Vừa nghĩ tới vừa rồi Hoắc Tiểu Tiểu tốn sức leo lên leo xuống chỉ vì chuyển mình tiểu lên cái giường, Hoắc Tùy Thành trong lòng giờ khóc giờ cười. Người khác nói cô đần, nhân tiểu quỷ đại, đái dầm còn tự mình biết thẹn thùng mà nghĩ tới biện pháp giải quyết. Người khác nói cô thông minh, trà sát ga giường cũng không biết đem quần ướt của mình cởi ra. Mặc như vậy ngủ có bao nhiêu khó chịu, nghĩ nghĩ, Hoắc Tùy Thành rời giường đi tới gian phòng của Hoắc Tiểu Tiểu, cầm cái quần sạch sẽ, sau đó đem cái quần ướt trên người Hoắc Tiểu Tiểu kia từng chút cởi xuống, thay cho cô. Tiểu gia hỏa ngủ được thật là giỏi, một chút cũng không có tỉnh, thậm chí ngửa mặt chỉ lên trời kêu khò khè. Hoắc Tùy Thành nhịn không được cười cười, nhéo nhéo cái mũi của cô. Ngủ được thì thật giống một con lợn nhỏ, tôi định nghỉ hôm nay mà chuyện kia xong rồi nên edit cho các bạn nè. Cách chương.